Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, thể binh bí điển, cái này mật thất cùng trước mấy cái đều không khác mấy lớn. Đạo lăng đi tới bên trong, hắn hô hấp trầm trọng, vừa nãy mở ra cái cửa này, tiêu hao rất lớn, đây là cái gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Lại một lần nữa nhìn thấy một quyển thạch thư, đạo lăng mí mắt khẽ run, lại là một quyển thạch thư, hắn phi thường lo lắng không mở ra, nếu là như thế, đạo tộc tổ tiên để cho đời sau thần tàng sợ là rất khó mở ra. Hắn đi tới, thử nghiệm cầm lấy này bản thạch thư, đạo lăng vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn cầm lấy đến rồi. Tuy rằng phi thường trầm trọng, thế nhưng hắn nắm lên, thể binh bí điển, đạo lăng trước tiên nhìn thấy, bốn chữ này, hắn rất giật mình, thể binh bí điển, đây là vật gì, bởi vì hắn chưa từng nghe nói cái từ này, mở ra nhìn, đạo lăng hơi nắm tay, hắn xốc lên tờ thứ nhất, toàn bộ con ngươi kém chút chừng đi ra, chân long thể binh. Đạo lăng mãnh hít một hơi khí lạnh, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy một cái cực đoan đáng sợ chí bảo, mà là đây là một bộ chí cường bảo vật nhân binh. Nhân binh chính là thân thể thần binh, đạo lăng có một cái chu tước chảo, vật ấy không phải chuyện nhỏ, có thể đánh ra siêu cường thần uy. Ở một cái nào đó niên đại chính là thể tung ngang dọc vũ trụ báu vật. Thế nhưng nhân binh càng ngày càng ít ỏi. Rèn đúc phương pháp đã sớm thất truyền. Trong thiên địa này truyền thừa xuống thân thể thần binh cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều thiên thần đều không lấy được một khẩu. Mà càng là đáng sợ thể binh, liền càng là hiếm thấy cùng quý giá. Nhưng là thể binh bí điển tờ thứ nhất, dĩ nhiên có đúc thành chân long thể binh phương pháp. Chân long thể binh, chính là khai thiên niên đại sinh ra tới nay mạnh nhất thể binh. Đạo lăng nhìn thấy một ít giải thích, hắn không thể tưởng tượng nổi. Mạnh nhất thể binh, đây là kinh khủng cỡ nào? Nói cách khác chân long thể binh, ở thân thể thần binh bên trong, chính là mạnh nhất. Cái gì là mạnh nhất? Chính là độ trạng nguyên chí bảo. Ở lĩnh vực này trên, chân long thể binh chính là kinh khủng nhất cùng vô địch thể binh. Đạo lăng kinh hỉ như điên. Cảm giác đạo tộc tổ tiên lưu lại một cái thần tàng. Nhưng là khi hắn nhìn thấy rèn đúc vật liệu thời điểm, đạo lăng cái trán đều bốc lên hắc tuyến. Long chi vảy ngược, chân long bảo huyết. Chân long thạch, chân long gân, đạo lăng mặt phi thường hắc. Đây là muốn tàn sát một tôn chân long đúc thành một tôn mạnh nhất thể binh à. Này quá không phù hợp thực tế. Trên căn bản là không thể hoàn thành công trình. Nếu như có thể đúc thành một loại linh kiện. Thế nhưng có chút hy vọng chân long thể binh là một bộ tổ hợp thể binh. Mà đạo lăng nhìn thấy chân long chảo. Cần vảy rồng cùng chân long thạch, vảy rồng cần ít nhất 5 cái, nhưng là ta chỉ có một viên, còn chân long thạch quá quý giá, chỉ có chân long xào huyệt bên trong mới sẽ có. Đạo lăng thở dài, bộ này thể binh trên căn bản là không cách nào đúc thành, cần thiết điều kiện quá cao, ai có thể tìm tới những bảo vật này, hắn tiếp tục sau này lật xem. Càng ngày càng là khiếp sợ, hắn nhìn thấy hỗn độn thể binh, thần hoàng thể binh, kỳ lân thể binh, huyền vũ thể binh, kiếm chi thể binh, thần xí thể binh, chờ chút, nhiều vô số, có tới 99 kiện thể binh đúc thành phương pháp. Khi hắn ngã đến cuối cùng hầu như mất cảm giác, hắn nhìn thấy phía trên này yếu nhất thể binh, là một loại thần ma thể binh. Nhưng là yếu nhất thể binh, dĩ nhiên cần một ít đáng sợ thần cốt, giới thạch, các loại quý giá không gì sánh được, thần khoáng mới có thể đúc thành. Đạo Lăng cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh, hắn phảng phất nhìn thấy một đám người điên đang nghiên cứu các loại đáng sợ thể binh, mở ra người chi thân thể thần tàng, phát huy ra cực hạn sức chiến đấu. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, hắn cảm giác thể binh bí điển nặng trình trịch, vật ấy giá trị quá mức đáng sợ, nó rất khả năng là một thời đại nào đó bên trong một đám thông thiên triệt địa thể tu cường giả nghiên cứu chế tạo vô tận 5 tháng mới hoàn thành. Tâm huyết, giá trị của nó rất đáng sợ. Nếu như có thể vận dụng được, quả thực có thể làm ra một tôn thế lực bá chủ. Mà thể binh bí điển bên trong 10 vị trí đầu thể binh, mỗi một vị tiết lộ ra ngoài, sẽ cuốn lên vô tận máu tanh mưa gió. Mà mạnh nhất chân long thể binh, được xưng mạnh nhất thể binh, giá trị của nó là không cách nào cân nhắc. Chúng ta đạo tộc tổ tiên đến cùng là ai? Vì sao lại có thứ này? Lẽ nào hắn cũng là thể tu? Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Này bản thể tu bí điển giá trị quá mức đáng sợ. Nếu như bị một cái thế lực bá chủ nắm giữ, rèn đúc ra những thể binh này, trời biết thập giới cách cục sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Không nên xem thường thể tu bí điển. Nói riêng về 10 vị trí đầu thể binh, mỗi một cái đúc thành một bộ, Đạo Lăng phảng phất nhìn thấy một tôn cự hung vấn thế ở thập giới hoành hành vô kỵ. Tuy rằng rất khó, thế nhưng Đạo Lăng cảm giác đối với một ít chân chính bá chủ mà nói, bọn họ có lẽ thật có thể rèn đúc đi ra. Chúng nó uy năng không là Đạo Lăng có thể đoán ra được. Vật này nhất định phải bảo tồn được. Đạo Lăng mãnh hít một hơi khí lạnh. Dù cho là yếu nhất thần ma thể binh, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Vật ấy giá trị hơn xa ta chiếm được Chu Tước Chảo. Hắn đã kiểm tra Chu Tước Chảo, cần vật liệu tuy rằng phi thường quý giá, thế nhưng lấy Đạo Lăng hiện tại giá trị bản thân vẫn là có thể rèn đúc đi ra. Còn chân chính Chu Tước thể binh, ở thể binh bí điển trên bài vị 18 danh, giá trị của nó tuyệt đối là cực đoan khủng bố, sợ là một tôn hàng đầu bảo vật đều không đổi được. Mà thần ma thể binh lại là thể tu bí điển bên trong yếu nhất, thế nhưng uy năng cũng vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc muốn đúc thành quá khó. Ở trong này có một cái thần ma thạch, Đạo Lăng phi thường rõ ràng vật ấy vô tận cần thần ma bảo huyết mới có thể hình thành. Vật này quá hiếm thấy cùng quý giá, Đạo Lăng đều không lấy được. Còn có một cái mật thất, Đạo Lăng con mắt có chút run động. Vẫn còn có một cái mật thất. Cái thứ tư trong mật thất có thể tu bí điển, truyền đi có thể dẫn ra một hồi khủng bố không gì sánh được máu tanh mưa gió. Như vậy thứ năm trong mật thất đặt đến cùng là cỡ nào nghịch thiên chi vật, hắn không nghĩ tới. Hắn giống đi tới, thế nhưng Đạo Lăng đình chỉ bước chân. Hắn đứng ở tòa này mật thất đại môn cách đó không xa. Hắn cảm giác được một loại khí cảm, liền là hắn liều mạng cũng lay động không được. Nơi này mới là tàng giới to lớn nhất tạo hóa. Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Nói riêng về thể tu bí điển, có tới làm người điên cuồng, chớ nói chi là đồ vật bên trong. Đạo Lăng chắc chắn nơi này là to lớn nhất tạo hóa, tức nhưỡng rất quý giá, độc nhất vô nhị. Đạo Lăng cảm giác thể tu bí điển có lẽ có thể cùng tức nhưỡng sánh vai. Hắn cũng không biết suy đoán có đúng hay không. Đạo Lăng rời khỏi nơi này, một đường đi đi ra bên ngoài, trước mặt chính là một đám người đạo tộc cùng tinh thần học viện người đều có. Đạo Lăng tiểu thúc, Đạo Lăng tiểu thúc, ta là Đạo An, Đạo Lăng tiểu thúc, ta là Đạo Tình La Môn Sơ. Một đám thiếu nam thiếu nữ lúc này nổ điên chạy lên đi, mồm năm miệng 10 nói cái không ngừng. Điều này làm cho Đạo Lăng kinh ngạc. Tiểu thúc, ha ha, Đạo Lăng, những thứ này đều là chúng ta đạo tộc đời kế tiếp. Tiểu gia hỏa Đạo An đi tới cười ha ha. Những tiểu tử này hiện tại thực sự là năm tháng mới 2-3 tuổi a, 2-3 tuổi, Đạo Lăng như là gặp ma. 2-3 tuổi thời điểm, hắn có vẻ như đã quên đi rồi chính mình đang làm gì. Nhưng là những tiểu tử này đều đang là vương giả. Bọn họ từ sinh ra đến hiện tại đều ở thứ hai trong mật thất lớn lên, cho nên mới phải như vậy hùng hổ. Đúng đấy, ngươi xem đạo lý đều là một tôn đại vương giả, lập tức liền muốn bước vào hoàng giả. Tình Lan tên tiểu tử này cũng tiểu nha đầu cũng không sai, đã sắp bước vào đại thành vương. Đạo tộc thế hệ trước đều bị mặt mày hớn hở, phi thường kích động. Những này đều ở đạo tộc đời kế tiếp, mỗi một người đều phi thường nghịch thiên, ngày sau thành tựu rất khó đoán trước. Từ trên người bọn họ, đạo tộc có thể nhìn thấy một ít hy vọng. Tuy rằng đạo tộc hiện tại vẫn là đàn ông ít ỏi, thế nhưng dùng không được bao nhiêu năm tất nhiên sẽ phát triển lớn mạnh. Hảo, tốt, Đạo Lăng cũng cười to, con mắt nhìn một đám quay chung quanh hắn tiểu gia hỏa, vội vã lấy ra một ít bảo vật đi ra. Đạo Lăng ra tay bất phàm, lấy ra bảo vật mỗi người đều là chuẩn chí bảo, thậm chí lấy ra hai tôn chí bảo ban cho đạo lý cùng đạo Tình La Môn Sơ. Điều này làm cho đạo tộc một đám lão gia hỏa thổi dâu mép chừng mắt, cảm giác Đạo Lăng quá lãng phí. Bọn họ còn nhỏ, làm không nổi loại tầng thứ này bảo vật. Đạo Lăng hiện tại giàu nứt đố đổ vách, từ trên người thánh tử được chí bảo có tới mấy chục kiện, còn trên người hắn chuẩn chí bảo đều đếm không hết, trên căn bản đều đến từ chính cửu giới. Đúng rồi Đạo Lăng, ngươi có tính toán gì? Hiện tại phải đi về à? Đạo tộc người đối với chuyện này đều so sánh quan tâm. Bên ngoài phi thường loạn, bọn họ đã biết được cửu giới, bây giờ đi về. Đạo Lăng nói rằng, ta còn có việc gấp, không thể lại nơi này ở thêm monster. Hết chương.